Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 404, loạn chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn chằm chằm này hai viên trái cây người e sợ không phải số ít. Bên trong không thiếu một ít tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả. Chính là nửa bước vô cực cảnh cường giả xuất hiện cũng không kỳ quái. Muốn từ bọn họ dưới mí mắt cướp được này hai viên trái cây. Chỉ sợ là một cái cực kỳ khó khăn lúc. Hơi bất cẩn một chút. Liền rất có khả năng liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Này bên trong nguy hiểm. Minh Hà tự nhiên biết rất rõ. Nhật nguyệt này hai là vô tận trong tinh vực xưa nay không ai có thể leo lên đi ngôi sao. Chí ít ở ghi chép bên trong. Chưa từng có một cái sinh linh có thể đặt chân trên. Có thể có số rất ít sinh linh có thể ngắn ngủi địa tiến vào nhật nguyệt này hai bên trên. Nhưng e sợ cũng chống đỡ không được một lúc. Minh Hà qua loa địa suy tính quá. Lấy hắn bây giờ không diệt ma thân. Đặt chân nhật nguyệt bên trên lời nói. E sợ mấy giây. Hắn thì sẽ mất đi năng lực hoạt động. Sau đó sẽ vô tận ngọn lửa hoặc là hàn khí bên trong chậm rãi mất đi. Cuối cùng triệt để tiêu vong. Có điều nếu như có thể được này hai viên đại biểu nhật nguyệt hai bản nguyên tinh thần quả. Mượn bên trong nhật nguyệt bản nguyên. Minh Hà lại đem không diệt ma thân tu luyện đến cực hạn. Đến lúc đó có thể có năng lực ở nhật nguyệt hai bên trên ngắn ngủi địa sinh tồn một quãng thời gian. Đến lúc đó nhật nguyệt bên trên hết thảy đều đem hướng về mở rộng. Minh Hà nói không chắc có thể một đêm phất nhanh. Mà muốn cướp giật này hai viên trái cây. E sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trước tiên không nói cao thủ đông đảo. Chỉ sợ cũng là Hồng Quân. Mục tiêu của hắn cũng có khả năng là này hai viên trái cây. Tuy rằng hai người đã quyết định tạm thời liên thủ. Thế nhưng Minh Hà đối với Hồng Quân cũng không quá tin tưởng. Hơn nữa hắn đối với Hồng Quân hết thảy đều biết rất ít. Cùng một cái tràn ngập bí ẩn người liên thủ. Bên trong nguy hiểm tự nhiên không nhỏ. Có nguy hiểm đồng thời. Tự nhiên cũng là có giúp ích. Hồng Quân thần bí cũng báo trước hắn mạnh mẽ. Lấy Hồng Quân vừa nãy trò chuyện bên trong thần thái. Hắn tới đây thần ma chiến trường thời gian dài như vậy. E sợ được cơ duyên cũng không kém. Chí ít cũng có thể để hắn nắm giữ tự vệ thủ đoạn. Cùng hắn liên thủ. Minh Hà áp lực cũng có thể giảm nhỏ hơn nhiều. Đón lấy chính là vô tận chờ đợi. Này bản nguyên tinh thần quả muốn hoàn toàn chín muồi. Không biết cần muốn thời gian bao lâu. Chiếu hiện nay tình huống này. E sợ chí ít cũng cần mấy chục ngàn năm lâu dài. Mà trong khoảng thời gian này. Bị hấp dẫn tới được sinh linh e sợ cũng không còn số ít. Đến thời điểm chúc ít người nhiều. Muốn cướp giật bản nguyên tinh thần quả cũng cực kỳ khó khăn. Ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Minh Hà cũng tiến vào nhập định trạng thái. Bởi vì này bản nguyên ngôi sao thụ quan hệ. Bây giờ càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần bị tụ tập lại đây. Vùng tinh vực này dĩ nhiên trở thành một chỗ lực lượng tinh thần cực kỳ nồng nặc tu luyện thánh địa. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái tốt đẹp tu luyện cơ hội. Hơn 6 vạn năm sau khi, ở cảm nhận được bản nguyên ngôi sao thụ hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực lượng tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội thời gian. Sở hữu tụ tập tới được mọi người có nhỏ bé hành động. Những người này đại thể bắt đầu túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù là đồng nhất thế lực. Cũng chia thành rất nhiều đoàn thể nhỏ. Dù sao nếu như liên thủ lời nói. Mọi người cũng đều chỉ tin tưởng người quen thuộc. Mà lúc này, Minh Hà cùng Hồng Quân đồng thời mở mắt ra. Nhìn cũng là có biến hóa đám người. Hai người nhìn nhau, bên trong tâm ý không cần nói cũng biết. Bản nguyên tinh thần quả sắp thành thục. Sở hữu bị hấp dẫn tới được người tự nhiên cũng không nhẫn nại được. Mỗi người đều có mỗi người mục tiêu. Nhưng trái cây cũng chỉ có nhiều như vậy. Này chính là một hồi cực kỳ khốc liệt tranh cướp cuộc chiến. Mà vì uy hiếp người khác, Hầu như tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít địa hiển lộ ra chính mình một ít uy thế. Làm vô số khí thế tại đây trong tinh không nhằng nhịt khắp nơi. Toàn bộ tinh không bầu không khí đều trở nên cực kỳ ngột ngạt. Vậy thì phảng phất là biển rộng bên trên. Bão táp đến trước, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc. Trong thiên địa một mảnh ngột ngạt bình thường. Tuy rằng bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng này ngược lại là thuận tiện Minh Hà. Minh Hà phóng tầm mắt nhìn lại. Đem sở hữu bị bản nguyên ngôi sao thụ hấp dẫn tới được người toàn bộ kiểm kê một lần. Có tới hơn 8.000 người. Bên trong tạo hóa cảnh cao thủ liền có tới hơn 1.000 người. Bên trong tạo hóa cảnh đỉnh cao chỉ có 5 người. Tạo hóa cảnh hậu kỳ có gần 100 người. Còn lại tất cả đều là tạo hóa cảnh trung kỳ cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ. Đáng vui mừng chính là, nửa bước vô cực cảnh cường giả đúng là một cái không có. Minh Hà cũng coi như là thấy rõ. Này bản nguyên tinh thần quả tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng đối với tu vi càng cao người, hiệu quả liền càng kém. Chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ cũng chỉ đến rồi mấy người mà thôi. Có thể thấy tạo hóa cảnh đỉnh cao sau khi bản nguyên tinh thần quả đối với sự cám dỗ của bọn họ lực cũng đã rất nhỏ. Cũng không biết này 5 tên tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ tại sao lại đến. Có điều nhìn 5 người biểu hiện, bọn họ hiển nhiên đều là nhìn chằm chằm có nhật nguyệt bản nguyên hai quả kia bản nguyên tinh thần quả. Tuy rằng Minh Hà mục tiêu cũng là này 2 viên trái cây. Nhưng hắn nhưng không dự định vừa bắt đầu liền ra tay. 5 người này thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Đang không có bố trí xuất trận pháp tình huống. Minh Hà căn bản là không có cách cùng bọn họ ngang hàng. Cùng như vậy, chẳng bằng tọa sơn quan hồ đấu tốt. Ở Minh Hà bọn họ bên này xảy ra biến hóa đồng thời. Cái kia viên to lớn ngôi sao bên trên tinh không cự thú cũng đều dồn dập đứng dậy. Đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Thanh chấn động tinh không, truyền bá ngàn tỷ dặm xa, từng luồng mạnh mẽ mà lại cuồng bạo khí thế phóng lên trời. Phảng phất chính là uy hiếp trong tinh không những tu sĩ kia một bên. Khí thế mạnh mẽ dường như sóng lớn bình thường, hướng về mọi người phóng đi. Đối mặt tinh không cự thú khí thế xung kích, tạo hóa cảnh cao thủ cũng vẫn được. Thế nhưng tạo hóa cảnh những người kia có thể sẽ không có may mắn như vậy. Không ít người trực tiếp bị khí thế kia ép tới bạo thể mà chết. Mà còn lại cũng đều dồn dập bị thương. Lùi độn rất xa mới ngừng lại. Bọn họ có điều là muốn ở đây chàng hỗn chiến bên trong kiếm điểm lẩu. Dù cho là tinh không cự thú thi thể cũng được. Có điều bây giờ nhìn lại. Bọn họ vẫn là mơ mộng quá rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, Minh Hà không khỏi mà lắc lắc đầu. Tham lam quả nhiên là nguyên tội một trong. Những này tạo hóa cảnh trở xuống người đại thể là đại la cảnh đỉnh cao hoặc là nửa bước tạo hóa cảnh. Tuy rằng rất tốt, thế nhưng nơi này hiển nhiên không phải bọn họ có thể tham dự vào. Chỉ là cái kia trong lòng may mắn còn sống sót một điểm may mắn mới để bọn họ hối tụ tập ở đây. Nhưng cũng vì vậy mà trả giá đánh đổi. Không để ý đến những người này. Minh Hà đưa mắt đặt ở trước mặt này viên to lớn ngôi sao bên trên. Tinh không cự thú đột nhiên địa dị động. Hiển nhiên là đại chiến mở ra tín hiệu. Minh Hà bọn họ muốn tranh cướp những này bản nguyên tinh thần quả. Mà những này tinh không cự thú cũng đồng dạng chính là tranh cướp bản nguyên tinh thần quả mà đến. Một trận đại chiến không thể tránh được, tan vỡ bên dưới, bây giờ này viên to lớn ngôi sao bên trên tụ tập tinh không cự thú đã không xuống 10 vạn đầu. Bên trong tạo hóa cảnh tinh không cự thú liền có tới hơn 2.000 đầu. Từ số lượng ít, Minh Hà bọn họ này một phương tu sĩ hoàn toàn không chiếm ưu thế gì. Tinh không cự thú ưu thế chính là thân thể mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn không hiểu khí trận chi đạo. Này chính là Minh Hà bọn họ này một phương ưu thế vị trí. Tinh không cự thú tuy rằng số lượng đông đảo, Nhưng trên thực tế, có thể đối với Minh Hà, bọn họ tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái kia hơn 2000 đầu thân thể tạo hóa cảnh tinh không cự thú. Còn cái kia 10 vạn đầu tạo hóa cảnh một hồi tinh không cự thú. Hoàn toàn chính là một đống bia đỡ đạn thôi. Mặc dù là cho rằng tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể đưa chúng nó chém giết sạch sẽ. Bia đỡ đạn không cần để ý. Nhưng này hơn 2000 đầu thân thể tạo hóa cảnh tinh không cự thú liền không giống nhau. Muốn cướp giật bản nguyên tinh thần quả, nhất định phải tiêu diệt bọn họ hoặc là xông qua bọn họ trận doanh lấy tiếp cận bản nguyên ngôi sao thụ mới được. Mặc dù làm được hai điểm này bên trong bất kỳ một điểm, vậy còn nhất định phải cẩn thận tu sĩ khác công kích. Dù sao đây là một hồi tiêu chuẩn có hạn tranh cướp cuộc chiến. Mà muốn có được thầm nghĩ muốn, Minh Hà tự nhiên liền cần phải có đối sách tương ứng. Có điều ngay ở hắn lúc nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên vang lên Hồng Quân truyền âm. Minh Hà, bản nguyên tinh thần quả chẳng bao lâu nữa liền sắp chín rồi. E sợ đại chiến ở trước đó thì sẽ bạo phát. Đến lúc đó ngươi và ta liên thủ, tranh cướp cái kia ẩn chứa nhật nguyệt bản nguyên hai viên ngôi sao quả. Đại biểu Thái Dương cái kia cho ngươi. Ta muốn đại biểu Thái Âm cái kia một cái. Làm sao? Minh Hà vừa nghe, liền truyền âm trả lời. Đáng tiếc, có điều đại chiến bên trong hung hiểm vô cùng. Càng là cần phòng bị những người tạo hóa cảnh đỉnh cao tu sĩ cùng tinh không cự thú. Mục tiêu của bọn họ e sợ cũng là hai quả kia trái cây. Chúng ta vẫn là không làm chim đầu đàn tốt. Trước tiên cướp giật hắn bản nguyên tinh thần quả. Cuối cùng tùy thời mà động. Lại cướp giật hai quả kia trái cây. Hồng Quân nghe xong, khẽ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý Minh Hà kiến nghị. Chim đầu đàn không phải là tốt như vậy làm. Làm không cẩn thận sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Đến thời điểm có thể tất nhiên không thể dễ dàng đắc thủ. Có điều Hồng Quân ở đồng ý Minh Hà kế hoạch đồng thời. Trong mắt lóe ra một đạo khó mà nhận ra quỷ dị vẻ mặt. Chính là Minh Hà cũng không từng chú ý được. Có điều coi như Minh Hà chú ý tới. E sợ cũng đoán không được Hồng Quân đến tột cùng là suy nghĩ gì. Cũng may Minh Hà vốn là đối với Hồng Quân có đề phòng. Hồng Quân cũng làm sao không phải là như vậy đây. Hồng Quân có hắn ý nghĩ của chính mình. Minh Hà nơi nào không phải có ý nghĩ của chính mình đây. Hai người tuy rằng ở bề ngoài lẫn nhau hợp tác, có thể sau lưng lại làm sao không phải là mỗi người có mưu tính đây. Minh Hà ngóng nhìn sở hữu tinh không cự thú, quan sát chúng nó nhất cử nhất động, làm mấy tiếng giống giận chi âm vang lên thời gian. Minh Hà trầm giọng nói rằng, đến rồi, thời khắc này. Sở hữu tinh không cự thú đều di chuyển, khác nào một nhánh dã thú đại quân bình thường hướng về mọi người tấn công đến. Cái kia che kín bầu trời to lớn hình thể thực sự là để mọi người có vẻ hơi thế nhược. Tinh không cự thú di chuyển, Minh Hà bên này mọi người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Vô số đạo pháp, pháp bảo dồn dập ra tay. Mà Minh Hà cùng Hồng Quân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Một con to lớn tinh lực giấu tay cùng vô số đô thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đón nhận những người tinh không cự thú. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là huyết tinh chi khí tràn ngập này toàn bộ tinh không. Mà cách đó không xa, những người bị tinh không cự thú khí thế bức bách lùi đông đảo tu sĩ. Ở thấy cảnh này lúc, trong lòng bọn họ không khỏi mà run rẩy lên. Đây thực sự là một hồi tràn ngập tử vong chiến đấu. Bọn họ lúc trước trong lòng cái kia từng tia may mắn tại đây đầy trời tinh lực nổ vang bên trong từ lâu tan thành mây khói. Tuyệt đại đa số người dồn dập phi độn rời đi. Như vậy chiến đấu đã không phải bọn họ có khả năng với tới. Chỉ có số ít người vẫn chưa bị dọa lui. Trái lại dấy lên trong lòng đấu trí. Này chính là giữa người và người chênh lệch. Cái này cũng là cường giả cùng người yếu trong lúc đó khác biệt cách trương.